Thích khách vô danh, chương 97, góc truyện audio.com. Lý Nghĩa mang theo Mạc Hy xem xét vài loại kỳ trân. Phần lớn là cây cảnh, Mạc Hy cũng nhìn không ra tốt xấu, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Tháng năm trời cũng thay đổi bất thường, một khắc trước còn quang đãng, một khắc sau liền mây đen dày đặc. Hai người chưa kịp chạy về nơi dừng xe ngựa, liền bị giọt mưa to như hạt đậu dày đặc trút xuống đầu. Mạc Hy vừa chạy vừa nguyền rủa trong lòng, quần áo tiểu thư khuê các này cũng thật không phải thứ thích khách nên mặc. Trong ba tầng ngoài ba tầng, váy lại dài, hành động khắp nơi bị hạn chế không nói, đi chạy còn ngọc bội leng keng, thật là có đủ phiền phức, hơn nữa nàng còn không thể lộ võ công trước mặt Lý Nghĩa. Chỉ đành khổ bản thân, đang oán thầm trong lòng, Lý Nghĩa bỗng nhiên cầm tay nàng. Mạc Hy chỉ cảm thấy một cỗ nội tức mạnh mẽ đánh tới. Trong nháy mắt, nàng nhanh chóng phán đoán ra đối phương không có ác ý. Chỉ đành cố gắng khống chế chân khí trong cơ thể xuất phát từ bản năng tự động dâng lên chống lại. Mặc cho luồng kinh khí xa lạ này trút vào, nước mưa chảy theo tóc xuống, tầm mắt nàng mơ hồ. Trong mông lung Mạc Hy nhìn thấy bóng dáng phía trước kéo nàng chạy nhanh. Giống như chồng lên hình ảnh cô An trong trí nhớ, từng vô số lần, cô An mang theo nàng, chạy như bay trong rừng mưa tên, lần lượt dùng máu thịt thân thể mình vì nàng xây nên bức tường chắn. Che chở nàng một đường lao ra vòng vây, chờ Mạc Hy phục hồi tinh thần lại, hai người đã ngồi trên xe ngựa, Tử Thu vẻ mặt lo lắng nói, cô nương mới mắc mưa, sợ là bị nhiễm lạnh, Lý Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Phân phó người đánh xe, nhanh đến vương phủ, Mạc Hy chỉ nghĩ rằng Lý Nghĩa cưỡi ngựa đến, đi nhờ xe ngựa hầu phủ trở về, cũng tránh được mưa, hắn thân phận tôn quý, đưa hắn trước, cũng đúng thôi, không ngờ xe ngựa đến cửa vương phủ, Lý Nghĩa lại phân phó trực tiếp đi vào, thị vệ ở cửa thấy Lý Nghĩa vén màn, vội vàng cho đi, Phùng Thiệu nghe xong hạ nhân hồi bẩm, tức khắc chạy tới đón chào. Bảo người lấy bộ quần áo nữ tử đến, chuẩn bị canh nóng, trà gừng mỗi loại hai phần, phải nhanh, ngừng một chút, Lý Nghĩa giống như nhớ tới cái gì, lại nói, phải mới, Phùng Thiệu thấy xe ngựa của Sở Tiểu Hầu ra, lại nghe Lý Nghĩa phân phó như thế, tự nhiên đoán được trên xe là ai, những hạ nhân còn lại thì kinh ngạc khó hiểu, nhiều năm như vậy, vương gia chưa bao giờ mang nữ tử về. Nữ nhân trong phủ đều là trong cung thường, mặc dù người người tuyệt sắc, lại không ai được sủng ái. Cho nên, Lý Nghĩa đã 20, cũng chưa có con nối dòng, vì trên nữ sắc quá thờ ơ, người của Đoan Vương bên kia thậm chí ngay cả Lý Nghĩa thích Long Dương. Nam X Nam, cũng truyền ra, không nghĩ bởi vì lời đồn này, Hoàng đế lão đầu càng đưa nhiều nữ nhân cho vương phủ. Có nhiều người Lý Nghĩa gặp cũng không gặp qua, còn một số chỉ khi đưa tới lĩnh chỉ tạ ơn gặp qua một mặt. Lý Nghĩa đều phân phó Phùng Thiệu đem tất cả muôn hồng nghìn tía vào trong vườn. Không cho bọn họ ra ngoài nửa bước, nhưng lần này, vương gia chẳng những tự mình dẫn người trở về, còn trực tiếp an bài nơi mình thường ở, sao không khiến người tò mò kinh ngạc, bởi vậy lúc Lý Nghĩa giúp Mạc Hy xuống xe. Ít nhất cũng có mấy chục con mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt Lý Nghĩa đảo qua, mọi người e ngại uy thế, mới cố gắng tự thu liễm, Mạc Hy âm thầm thở dài. Hành động lần này của Lý Nghĩa, nếu thay đổi là một tiểu thư khuê các nào khác, đều cực không ổn, để người ta nhìn thấy ngồi chung xe, còn dẫn về phủ, càng kỳ quái hơn là ăn bài tắm rửa, vương gia này rốt cuộc bị chập dây thần kinh nào rồi. Chẳng qua nàng cũng biết, việc đã đến nước này, cho dù nàng cố ý muốn về, Lý Nghĩa cũng sẽ không cho phép, thích ứng trong mọi tình cảnh đi, dù sao thanh danh trong sạch đối với một thích khách mà nói đều là mây bay trên trời. Mạc Hy không nhanh không chậm ung dung thong thả tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo sạch sẽ màu xanh nhạt, đi theo thị nữ đến phòng khách, chỉ thấy Lý Nghĩa an ổn ngồi uống trà. Phía sau một tên nội thị đang thay hắn lau tóc, Mạc Hy thuận theo ngồi xuống, tiểu nha đầu đi theo vô cùng thông minh, Lý Nghĩa chỉ liếc mắt một cái, cô ta đã lấy vải khô đến. Thật cẩn thận thay Mạc Hy lau tóc. Hai người ngồi đối diện nhau. Dưới ánh mắt giám sát của Lý Nghĩa, Mạc Hy vẻ mặt đau khổ bưng bát trà lên, một hơi uống hết trà gừng nóng. Đợi thị nữ lấy nước đường đỏ đến, Mạc Hy không khỏi sửng sốt. Lúc trước cô ăn cũng dùng đầu ngọt để dỗ nàng uống trà gừng. Kỳ thật nàng không phải sợ đắng, chỉ là đối với vật cay độc trời sinh bài xích, uống lên hai hớp nước đường, Mạc Hy không uống nữa. Thị nữ lại bưng trà xanh cùng các loại điểm tâm đến. Đây là vật trong cung, cô nếm thử, Mạc Hy lấy một cái bánh đậu xanh, ngọt mà không ngán, vào miệng lập tức tan. Rất ngon, đang muốn lấy cái thứ hai. Lý Nghĩa nói, thích cũng đừng ăn nhiều, có cơm ngay thôi. Lý Nghĩa thấy Mạc Hy bất mãn buông điểm tâm, không khỏi khóe miệng hơi hơi cong lên. Lại không biết Mạc Hy đang âm thầm khóc thét, sao mình lại gặp phải sát tinh tự quyết định thế này. Ai đồng ý cùng hắn dùng cơm chứ? Liền khéo léo từ chối nói, đa tạ ý tốt của vương gia, có lẽ ta nên về sớm thôi, trễ sẽ khiến gia huynh lo lắng. Tử Thù đã về hầu phủ báo tin, không cần lo lắng. Mạc Hy nghe vậy, thầm nghĩ, đem người hầu xe ngựa của ta toàn bộ đuổi đi rồi. Bữa cơm này mình sợ là phải ăn chắc rồi. Hai người yên lặng ngồi đối diện, liền bắt đầu bữa ăn. Lý Nghĩa ăn cơm, phô trương tự nhiên không giống người thường. Một đám thị nữ nối đuôi nhau mà vào, người đi đầu bưng một cái nồi đồng thau to. Dưới nướng than, nước bên trong đã sôi, tản ra mùi canh cá nồng đậm, không ngờ là ăn lẩu, cũng thú vị. Bên cạnh nồi có một vòng hoa văn rất nhỏ, Mạc Hy tổng cảm thấy có chút quen mắt. Lý Nghĩa thấy Mạc Hy nhìn chằm chằm cái nồi, cười nói, cô sợ là chưa thấy qua cái này. Nói về nồi này cũng có chút lai lịch, là trong cung tiền triều. Mạc Hy nghe vậy gật gật đầu, đúng rồi. Hoa văn này cùng ấn ký Phượng Hoàng của Mộ Yến Trai giống nhau như đúc. Chỉ là xếp thành một hàng, lại cực kỳ tinh mịn, hơn nữa sắp hàng ngang, nàng mới nhất thời không nhận ra được. Lý Nghĩa là người không biết săn sóc, Mạc Hy tự mình động thủ, mặc dù không thể tận hứng, nhưng ăn cũng tự tại. Lý Nghĩa thấy nàng động tác không chút câu nệ, chỉ yên lặng ăn cơm, đột nhiên nói, cô không sợ ta. Tình hình hôm nay dù sao cũng không giống trên đường về kinh. Khi đó còn có Sở Hoài Khanh, Mạc Hy lắc đầu thản nhiên nói, người đời đều sợ hãi quyền thế, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Nghĩa cố ý nói, chẳng lẽ bởi vì cô ỷ mình đã cứu bổn vương? Những lời này ngữ khí có vẻ thập phần nghiêm khắc, quả thực là chất vấn. Mạc Hy vẫn lắc đầu bình tĩnh nói, vương gia phúc trạch thâm hậu, tự có trời cao ban ơn, ta không dám kể công. Ngừng một chút, nàng nói tiếp, chỉ cảm thấy vương gia là người làm đại sự, chắc sẽ không gây khó xử cho một nữ tử như ta. Nói xong âm thầm khó chịu nói, hắn lại chạm dây thần kinh nào nữa rồi, có để người ta ăn cơm không đây? Cô nương ta đã cố vỗ mông ngựa ngươi, còn tự hạ mình, tư thế cũng đủ thấp, dù sao cũng được rồi chứ. Lời này nàng nói quả thực khiến Lý Nghĩa vô cùng hưởng thụ. Thầm nghĩ, đúng rồi, nàng cùng nữ tử khác bất đồng, vừa không nũng nịu nịnh hót, cũng không sợ hãi rụt rè, khắp nơi hào phóng thẳng thắn, khó trách cùng nàng ở trung tâm tình bình thản. Ăn cơm xong, Lý Nghĩa tự mình đưa Mạc Hy trở về. Phùng Thiệu đứng ngoài thư phòng, tiến không được lui cũng không xong, hôm nay hắn giống như ngày thường. Ở cửa cung chờ Lý Nghĩa hạ triều, thời gian Lý Nghĩa đi ra so với ngày thường trễ hơn. Và lại mặt lạnh lùng, vừa mở miệng liền đuổi hắn về. Phùng Thiệu không còn cách nào, chỉ đành để ám vệ đi theo. Không nghĩ lúc Lý Nghĩa về lại ngồi xe ngựa của tiểu hầu ra. Còn mang muội tử người ta về, vương gia mặc dù mắc mưa, có vài phần chật vật, xem sắc mặt đã chuyển sáng. Có vẻ tâm tình không tệ, chẳng qua lúc này trong đầu Phùng Thiệu lại bất ổn, sau khi vương gia đưa Sở gia tiểu thư về phủ đã kêu hắn đến, lại không truyền hắn vào, đã sắp nửa canh giờ, Phùng Thiệu tự nhiên nghe được Lý Nghĩa đi qua đi lại trong phòng. Hắn đi theo Lý Nghĩa nhiều năm, biết rõ chủ tử hắn tuy rằng tuổi trẻ, cũng là anh tài hiếm có. Làm việc luôn nhanh, độc, chuẩn, kiên định quyết đoán, chỉ khi gặp phải một số việc vô cùng khó giải quyết mới có thể do dự không chừng như thế. Vào đi, Phùng Thiệu nghe được lời này, nhất thời buông xuống một nửa tâm, khi đi vào nhìn thấy Lý Nghĩa ngồi trên ghế thái sư. Vẻ mặt kiên định, có lẽ đã có quyết đoán, hay bổn vương nghĩ cái bái thiếp cho Sở Hoài Khanh, ngừng một chút, hắn xua tay nói, không. Vẫn là bổn vương tự mình viết đi, lát nữa ngươi đưa đến Túc Hầu phủ, tự tay giao cho hắn. Phùng Thiệu trầm ngâm một lát, cuối cùng thăm dò nói: "Vương gia, có phải ngài định chấp nhận tiểu hầu gia quy hàng hay không?" Lý Nghĩa gật gật đầu, khẳng định nói: "Phải, bổn vương quyết định mạo hiểm một lần. Vương gia, thuộc hạ xin nói thẳng, tiểu hầu gia người này quỷ kế đa đoan, thật thật giả giả thật sự khiến người ta nhìn hoa trong xương. Không thấy rõ, vương gia không thể không phòng. Bổn vương chủ ý đã định, mời hắn 3 ngày sau đến Giật Tiên Lâu." "Dạ, 3 ngày sau, Giật Tiên Lâu." Tuy là Lý Nghĩa mời, Sở Hoài Khanh người khách này so với chủ nhân còn tới sớm hơn. Lý Nghĩa vào nhã gian chỉ thấy Sở Hoài Khanh uống hồng trà. Trong ánh mắt cũng không khí định thần nhàn như ngày xưa. Thấy hắn tiến vào, mới thu vẻ mặt, nếu là quy phục, tiểu hầu gia tự nhiên cực ân cần đứng dậy đón chào. Hai người chào hỏi đã xong, Sở Hoài Khanh khách khí nói, đa tạ vương gia chiếu cố sám muội. Lý Nghĩa ngày ấy dẫn người về phủ không quá 3 ngày đã truyền khắp những nhà quyền quý của kinh thành. Mặc khi trong lúc nhất thời trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong bát quái, nàng lại chưa bao giờ lộ mặt trong giới xã giao ở kinh thành. Mọi người ngược lại càng tò mò, nghị luận gay gắt, những lời này tự nhiên tránh không được truyền vào tai Sở Hoài Khanh. Lý Nghĩa bất động thanh sắc, khách khí nói, đâu có đâu có, hai người đều biết rõ trong lòng. Nếu muốn liên thủ, biện pháp khiến cả hai bên đều yên tâm chỉ có một, liên hôn. Chỉ là ai cũng không nguyện nhắc đến chuyện này trước. Sở Hoài Khanh rốt cục nhẫn nại không được, cười lạnh một tiếng, nói, sám muội từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, khó tránh khỏi trên quy củ có chút sai sót. Vương gia lại là biết rõ mà còn cố phạm, muội ấy mặc dù cùng cha khác mẹ với ta, nhưng là thân nhân duy nhất trên đời này. Vương gia làm nó tổn hại thanh danh, hôm nay như thế nào cũng phải nói rõ. Lý Nghĩa về chuyện này đã sớm có quyết định, chờ chính là những lời này của Sở Hoài Khanh. Liền nói ngay, bổn vương sẽ báo cáo phụ hoàng. Sở Hoài Khanh không nghĩ Lý Nghĩa lại dứt khoát như vậy. Biết người chủ trước mắt này trước giờ đều nhất ngôn cửu đỉnh. Lập tức âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, miệng lại thản nhiên nói, đa tạ vương gia nâng đỡ. Hai người kẻ đến người đi, mấy lời liền quyết định xong chung thân của Mạc Hy. Cách chương.